Xin chào, Thái Lan là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới, thu hút rất nhiều khách du lịch hàng năm. Nơi này không chỉ có phong tục tập quán độc đáo, văn hóa Phật giáo đặc sắc, mà còn có rất nhiều cảnh đẹp kỳ thú. Tuy nhiên, sau bức tranh biển trời trong xanh là một tập tục khiến người ta khó hiểu. Nó vô cùng bí ẩn và huyền bí, nhưng lại có sức lôi cuốn vô tận. Tại một con ngõ nhỏ ẩn sâu bên trong ga tàu điện ngầm Onnat ở Bangkok, có một ngôi đền giống như một ngôi chùa. Mặc dù trông nó rất đơn giản và nằm ẩn ở một góc, nhưng nơi đây luôn có nhang khói nghi ngút. Mỗi ngày hàng vạn tín đồ đến đây để thỉnh nguyện và thờ cúng. Nơi đây còn được gọi là đền Mây Nắc, nhưng không thờ các vị thần Phật mà thờ một linh hồn đã khuất có tên là Mây Nắc. Không giống như hầu hết các ngôi đền lộng lẫy và thanh bình khác ở Thái Lan, khi bước vào nơi này, bạn sẽ cảm nhận được không khí kỳ quái. Hình ảnh của Mây Nắc treo trên tường, bức tượng của cô ấy đặt ở trung tâm của căn phòng. Phòng lớn còn trưng bày nhiều đồ trang sức và đồ dùng của phụ nữ. Những người đến thờ cúng thường sẽ mua đồ mới cho Mây Nắc, đội tóc giả và trang điểm cho cô ấy, như thể cô ấy thực sự vẫn sống ở trong đó. Người ta tin rằng bức tượng được thoa son dát vàng đó chính là thi hài bất tử của Mây Nắc, bởi vì cô ấy không phải là thần hay Phật mà là một linh hồn huyền bí. Vì vậy, khi thờ cúng, mọi người chỉ được phép châm tối đa 2 cây nhang. Những thứ đó đã làm cho ngôi đền trở lên u ám. Nhưng dù có kỳ quái đến đâu thì ngôi đền vẫn luôn đông đúc, bởi vì câu chuyện kỳ quái và ám ảnh với Mây Nắc đã tồn tại trong vùng này suốt hơn một thế kỷ. Người dân tin rằng những thỉnh nguyện với Mây Nắc sẽ được thực hiện, và họ tin rằng thông qua việc thờ cúng và cầu bình an, họ có thể làm dịu đi linh hồn buồn bã của cô ấy. Vào cuối thế kỷ 19, khi những cuộc chiến tranh đang bùng phát trên khắp thế giới, thì triều đại Bangkok cũng đang trải qua một thời kỳ biến động. Tại một thị trấn nhỏ bên bờ sông Pakanong ở Siem, có một cô gái trẻ mang tên là Mây Nắc và người chồng có tên là Marco. Hai vợ chồng họ đang có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Mây Nắc rất xinh đẹp, cô ấy là người dịu dàng và tốt bụng. Mặc dù có rất nhiều người đàn ông yêu mến cô, nhưng cô luôn chung thủy với chồng mình, không bao giờ nghĩ đến ai khác. Thời gian trôi qua trong hạnh phúc, Mây Nắc sớm mang thai. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài được một thời gian ngắn thì một bi kịch đã ập đến với gia đình họ. Marco đột ngột bị gọi đi nhập ngũ, không có lựa chọn nào khác. Họ phải chia tay nhau trong nước mắt, cùng lời thề nguyện sẽ gặp lại nhau. Sau khi người chồng rời đi, con của họ đã chào đời. Mây Nắc phải mạnh mẽ sống một mình ngày qua ngày. Cô hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy bóng dáng người chồng quay trở lại. Nhưng vào thời điểm đó, một số người ganh tị với vẻ đẹp của cô bắt đầu lan truyền những lời đồn thất thiệt về việc cô ngoại tình. Bị vu oan, Mây Nắc cảm thấy cô đơn và bất lực. Cô thường khóc một mình trong đêm, không thể chia sẻ nỗi buồn cùng ai. Trong khi đó, Marco vẫn đang phải trải qua những ngày gian khó trên chiến trường, trong những trận chiến mưa đạn. Trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống, niềm tin vào việc họ sẽ tái ngộ là điểm tựa mạnh mẽ để họ tiếp tục sống. Một năm sau, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Marco may mắn vẫn sống sót, không mất nhiều thời gian để anh quay trở lại ngôi làng. Nhưng ngay sau khi bước qua cửa, anh nhận thấy vợ mình và đứa con đang trong tình trạng tiểu tụy. Họ ôm nhau và khóc nức nở. Tất cả những khó khăn và nỗi đau của họ dường như tan biến vào khoảnh khắc đó. Gia đình ba người họ cuối cùng cũng được đoàn tụ và cuộc sống hạnh phúc dường như đã quay trở lại. Tuy nhiên, không lâu sau, Marco bắt đầu phát hiện ra sự kỳ lạ ở trong làng. Người dân bắt đầu cố tình tránh xa anh, thậm chí cả những người bạn thân cũng vậy. Điều đáng sợ hơn, có người bí mật cảnh báo anh phải cẩn thận. Ngay sau đó, anh đã quay trở lại nhà và kể cho vợ nghe về những hiện tượng kỳ quái này. Người vợ cho biết, cô cũng đã từng trải qua cảm giác bị mọi người kỳ thị trong thời gian dài. Cô cũng đã quen với điều đó rồi. Marco nghe xong cảm thấy xót xa và tức giận. Anh thề sẽ trân trọng và yêu thương vợ hơn trong tương lai. Tuy nhiên, những sự kiện kỳ quái tiếp tục diễn ra. Ngôi làng bắt đầu xuất hiện các vụ án mạng kỳ quái. Các nạn nhân đều có biểu hiện sợ hãi đến mức khó tả trên khuôn mặt. Điều đáng ngạc nhiên là Marco nhận thấy tất cả những nạn nhân này đều là những người đã cố gắng cảnh báo anh về người vợ. Một cảm giác lạnh lẽo không tên bắt đầu xuất hiện trong lòng anh. Ngôi làng sau đó cũng bước vào tình trạng sợ hãi cực độ. Vài ngày sau, vào một buổi tối, có hai người bạn cùng chiến đấu đã tìm đến Marco và hỏi anh một câu hỏi kỳ lạ. Hàng đêm, anh ở bên ai? Marco thấy ngạc nhiên vì tự dưng hai người bạn lại hỏi câu hỏi kỳ cục như vậy. Họ bảo với Marco rằng vợ của anh Maynard đã qua đời cách đây nửa năm rồi, người anh sống cùng không phải là con người. Họ cảnh báo anh phải tránh xa. Khi nghe thấy điều đó, Marco tức giận lao đến tấn công hai người bạn vì ăn nói lung tung, rồi sau đó anh trở về nhà. Đến ngày tiếp theo, cả hai người bạn mà anh gặp hôm trước cũng đột nhiên qua đời một cách kỳ quái và đáng thương. Marco lúc đó mới nhận ra mọi chuyện không ổn, nhưng nhìn vào người vợ đẹp đẽ và đứa con đáng yêu, anh không thể tin vào điều vô lý như vậy. Marco sau đó đã đi đến một ngôi chùa để tìm sự giúp đỡ. Một người thầy tâm linh đã bảo với anh rằng để thấy được sự thật thì anh cần cúi xuống và nhìn mọi thứ qua khe hở giữa hai chân của mình. Sau khi trở về nhà, Marco đã làm theo lời khuyên của người thầy và kết quả anh thấy vẻ mặt của người vợ trở nên ghê rợn và cơ thể cô ấy đang lơ lửng trong không trung. Lúc đó anh mới tỉnh ngộ. Kể từ khi anh trở về làng, anh đã sống cùng với một linh hồn của người vợ trong ảo giác. Ngôi nhà thực sự của anh đã bị đổ nát. Mỗi bữa ăn hàng ngày đều là lá cây và sổ bọ. Lúc đó, Marco mới biết rằng, hóa ra cách đây nửa năm, Maynard đã qua đời trong đau đớn vì khó sinh. Người đỡ đẻ với lòng tham đã lấy đi chiếc nhẫn trên tay của cô cùng tất cả các trang sức trên cơ thể. Sau đó, họ bỏ xác cô và thai nhi xuống một nghĩa trang hoang tàn ở trên núi. Dưới lòng hận thù và cái chết của mình và lòng kiên nhẫn vì tình yêu với chồng, linh hồn của cô đã không thể rời bỏ thế giới này. Linh hồn của cô đã khiến người đỡ đẻ chết thảm ngay trong đêm đó. Tất cả những kẻ đồn thổ trong làng đều lần lượt chết một cách kỳ quái. Trong nhiều đêm sau đó, người dân thường thấy hình bóng của Maynard lang thang trên sông Pacanong. Căn nhà trống của cô mỗi đêm cũng bắt đầu phát ra những tiếng khóc thảm thiết. Không ai dám tiến gần đến ngôi nhà đó cho đến khi người chồng trở về. Khi biết được sự thật như vậy, người chồng vô cùng đau lòng, nhưng cuối cùng anh quyết định cứu vớt linh hồn của Maynard. Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng đã thuyết phục được một vị hòa thượng tại thung Wat Li, tỉnh Surat Thani. Hòa thượng đồng ý với Marco quay lại thị trấn Pakalong. Tại thời điểm đó, thị trấn ngổn ngang xác chết. Maynard vì sự ra đi của chồng đã trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Không chỉ nhiều người dân trong thị trấn mất mạng, mà thậm chí cả thầy pháp trừ tà mà họ thuê cũng bị cô giết hết. Vị hòa thượng đã dùng hết sức để khuất phục cô. Ông lấy linh hồn của cô và yểm vào trong một phần hộp sọ của chính cô, sau đó tạo thành một món đồ mang theo bên mình. Phần cơ thể còn lại của cô đã được chôn tại ngôi chùa. Hy vọng qua việc tu tập và sử dụng pháp môn, những oán hận trong người cô sẽ dần biến mất. Sau khi vị hòa thượng qua đời, xương cốt của Maynard được chuyển về bên bờ sông Pacanong. Các tu sĩ đã xây dựng một bàn thờ cho cô bên cạnh một cây cổ thụ có linh lực mạnh mẽ. Hàng ngày, hàng ngàn người dân đến đây để cầu nguyện và cung bái. Nơi đây nay đã là đền Maynard nổi tiếng ở Bangkok. Người dân địa phương tin rằng khi đến đây, họ không chỉ cầu nguyện tình duyên và con cái, mà còn xin cô bảo vệ họ khỏi nghĩa vụ quân sự, thậm chí là giúp họ đoán trúng số lô đề. Người dân Thái Lan tin tưởng sâu sắc rằng linh hồn của cô có sức mạnh vô biên. Sự đối lập mạnh mẽ giữa một linh hồn giết người và tình yêu vĩnh cửu của cô đã biến cô trở nên đáng sợ, nhưng đồng thời cũng đầy lòng trắc ẩn và đáng thương. Đền Maynard sau đó cũng dần trở thành một trong những ngôi đền bí ẩn nổi tiếng nhất tại Thái Lan. Câu chuyện về Maynard đã được chuyển thể thành nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong đó có bộ phim Tình Người Duyên Ma năm 2013 đã gây tiếng vang lớn tại Thái Lan và nhiều quốc gia với doanh thu hơn 10 tỷ baht, phá kỷ lục doanh thu điện ảnh của nước này. Nam diễn viên Mario, người thủ vai Marco, cũng đã từng đến đền Maynard để cầu nguyện. Và điều kỳ lạ sau đó, anh ta đã rút được thẻ đen giúp anh miễn được nghĩa vụ quân sự. Điều đó đã gây ra sự chú ý lớn tại quê hương của anh. Mọi người tin rằng điều này chắc chắn là sự bảo hộ đến từ Maynard. Mỗi cuối tuần, người dân sẽ tụ tập quanh đền Maynard. Sau khi xin ước nguyện và xin bùa hộ mệnh, họ sẽ dành cả buổi chiều ngồi bên bờ sông Pacanong. Khi hoàng hôn đến, mặt nước sẽ nhẹ nhàng gợn sóng theo làn gió. Họ có cảm giác rằng có thể Maynard, cô gái đã từng sống hơn 100 năm trước, đang ôm con đứng lặng lẽ bên bờ sông chờ sự trở về của người chồng. Dù cho em đã mất, nhưng em mãi mãi muốn ở bên cạnh anh. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!